Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 26, thấy đau khổ và cảm thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh 18 tuổi rưỡi hoàn toàn không thể cử động. Chân tay của anh như bị bám rễ. Thời điểm đó rõ ràng là mùa hè, nhưng cô gái đứng đó một mình cầm micro lại đội một chiếc mũ len trắng. Tóc dài rủ xuống, dán vào má, rơi xuống vai, rồi theo đường cong đầy đặn mà nhấp nhô. Bờ vai mỏng manh của cô, xương quai xanh đẹp đẽ rõ nét có thể thấy được. Phần trên chỉ mặc một chiếc áo quây trắng, còn phần dưới, áo sơ mi kẻ vàng sáng và xám được buộc thành một chiếc váy. Cô đi đôi bốt Martin cao cổ màu đen, hoàn hảo không tì vết. Hàng mi dài cong vút, rủ xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm. Cô không có nhiều động tác, luôn một tay mảnh mai đặt trên micro. Hông và eo theo nhịp điệu, lắc lư một cách vô tình. Có nhiều chủ đề về em, thậm chí em cũng đã nghe thấy. Em nghĩ em thà giữ im lặng, giải thích lại trở nên giả tạo. Trái tim ban đêm bị bóc ra như củ hành, lấy đi phòng ngự thì còn lại gì? Tại sao lúc yếu đuối, lại nghĩ đến anh nhiều hơn? Nếu anh nhớ đến em, anh sẽ nghĩ đến điều gì? Giống như bạn bè cũ bình thường, hay vẫn đau lòng vì em? Giọng hát quyến rũ của Giang Chiêu Chiêu, khi hát lên lại rất trong trẻo. Nhưng vào lúc này, nó giống như một mảnh giấy nhám từng chút một mài mòn trên trái tim Văn Minh. Thịt và máu trong lòng anh bị những viên đá nhô ra sắc nhọn xé rách. Làm chảy máu, một chút máu như viên ngọc lăn lông lốc. Văn Minh thấy mắt mình nóng bừng. Ho dữ rồi, Dương Học Sơn hỏi, sao vậy? Anh cúi đầu, mái tóc che đi những vết đỏ trong mắt. Văn Minh thở hổn hển. Chỉ lăn ra một câu, không thoải mái, sao vậy, đại thiếu gia của tôi, cái thân thể quý giá của cậu, trời ơi, nhanh chóng đi thôi. Văn Minh thậm chí chưa vào cửa quán bar, đã giả bệnh mà bỏ chạy. Văn Ý chống cằm nghe cả nửa đêm, cô ấy, thực sự rất đẹp. Anh gấp gáp ngẩng đầu, không phải là em kinh ngạc, mà là em thấy đau khổ và cảm thấy áy náy. Dừng lại. Văn Ý đứng dậy, chị biết em đang tính toán gì về việc sản xuất khởi hành. Chị xem như không biết gì. Còn lại, đừng có nghĩ, khi chị gái quay lưng rời đi, món đồ chơi trong lòng bàn tay cô không nặng không nhẹ va vào bàn dài. Đó là một quả óc chó. Óc chó đợt sư tử trăm năm, vỏ ngoài và ánh sáng đều rất tốt. Hạt bên trong, vết co lại, vết phong hóa tinh xảo, một đôi óc chó đã từng xuất hiện trên tạp chí. Văn Minh mang đi trêu mèo, nhưng bị mèo nhai mất một quả. Ông nội không nói một câu nặng nề nào, vui vẻ nói, thì cứ để cho Hướng Hướng chơi đi. Sau này mới nghe bố nói, đôi óc chó đó là quà của người quen gửi tặng. Trong thời kỳ lạc loạn, ông nội mang theo súng vận chuyển thiếc, luôn mang theo bên mình. Văn Minh nhìn chằm chằm vào quả óc chó có màu đỏ đen bóng bẩy đó. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, hồ có tiếng ếch kêu. Anh biết đó chỉ là ảo tưởng. Anh cũng biết điều đó rất khó khăn. Nhưng sáng hôm sau, anh vẫn đúng giờ gõ cửa căn hộ 1701 tòa C. Người giúp việc ở nhà đã từng giành giải thưởng. Một bàn đầy đủ các món ăn kiểu Âu, kiểu Trung. Khô có, ướt có, sữa, trà, cà phê, nước trái cây, đủ cả, nhưng không thể sánh bằng món bánh bao nhỏ Hàng Châu mà Giang Chiêu Chiêu tùy ý mang ra. Vừa bước vào cửa, Văn Minh đã thấy trên bàn bày biện qua loa hai hộp cơm giao tận nơi. Bánh bao trắng mập mạp, tròn trịa, với lớp vỏ bị phồng lên, cùng với hai đĩa nhựa đựng ớt và giấm. Cháo kê được đựng trong cốc nhựa trong suốt rất mềm. Anh lạnh mặt ấn chặt hàm răng, ngồi thẳng lưng đối diện với Giang Chiêu Chiêu. Cô ấy với vẻ mặt ngây thơ, nở một nụ cười. Văn Tổng, đành phải ăn tạm vậy. Giang Chiêu Chiêu đang xem anh có thể kiên trì được bao lâu. anh không đổi sắc ăn xong. 5.000 tệ mua một tháng 22 ngày ăn sáng. Mà cô chỉ chuẩn bị cho anh những thứ này. Văn Minh chở Giang Chiêu Chiêu. Khởi động xe, kiểm toán bên đó kiểm tra thế nào rồi? Cô ngẩng mắt, Kiều Tiên Lương cần phải thay thế. Anh đồng ý ngay lập tức. Lại hỏi, Lão Trương bên bộ phận mua sắm. Có động tĩnh gì không? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Tạm thời chưa, mua sắm là công việc dựa vào quan hệ. Tất cả các mối đều nằm trong tay ông ta. Thay đổi thì lo rằng nguồn cung không theo kịp. Chọn một người có triển vọng từ các phó giám đốc hoặc nhân viên chủ chốt ở dưới. Từ từ tiếp quản phần việc của Lão Trương. Văn Minh mở miệng, thế thì theo những gì em nói. Xe rời khỏi cổng, đàn phủ. Bên ngoài đậu một chiếc Audi đen. Một người đàn ông trẻ tuổi dựa vào đuôi xe có vẻ như đang chờ ai đó. Hơi có chút quen thuộc. Anh chưa nghĩ ra, đột nhiên, giọng nói trong trẻo mỏng manh của Tưởng Chiêu Chiêu đột nhiên kêu lên. Dừng lại, dừng một chút, Văn Minh giật mình đạp mạnh chân phanh. Giang Chiêu Chiêu lập tức mở cửa xe, thon thả đi xuống, để lộ ra một đoạn da trắng nõn nà. Cô duyên dáng tiến về phía chiếc Audi, mang theo hy vọng và mộng mơ. Lẽ ra anh không nên mềm lòng với cô trong đêm đầu tiên. Để cô như một con bướm, bay đến bên những người đàn ông khác. Lâm Phùng Thanh, sao anh ở đây? Giang Chiêu Chiêu với đôi môi hồng hào, vô cùng xinh đẹp. Lâm Phùng Thanh nhìn một cái vào chiếc Magotan, đứng thẳng lên, anh cũng không hay cười, nhưng không lạnh lùng như Văn Minh, càng có phần kiềm chế. Lâm Phùng Thanh trả lời, hôm qua nghe nói cô ở đây, vừa lúc tôi ở thành phố nên nghĩ đến đưa cô đi làm. Giang Chiêu Chiêu vẫy tay, sau này không cần phiền phức như vậy, tôi đi nhờ xe của Văn Tổng, cô không hề né tránh. Lâm Phùng Thanh ngay lập tức cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Văn Minh gác cằm nhìn ra cửa sổ xe, với vẻ mặt lịch sự hơi nghiêng người về phía trước. Giang Chiêu Chiêu đứng bên cạnh Lâm Phùng Thanh, ngoan ngoãn như một búp bê Barbie, nhìn thế nào cũng thấy giống như dẫn bạn trai về gặp phụ huynh. Cốp, cốp, cửa sổ xe bị gõ nhẹ, cửa sổ từ từ hạ xuống. Văn Minh cầm điện thoại di động trong tay, tùy ý nhướng mi nhìn sang, bình tĩnh nói, có chuyện gì, người mình thích lúc xưa, nhìn thêm vài lần vẫn như một tia sáng chói lọi. Giang Chiêu Chiêu thấy Văn Minh, trái tim lại trở nên sống động, có thể đập thình thịch, chỉ là, hồi trẻ mang theo những niềm vui sướng vỡ òa, giờ đây lại mang theo những nỗi đau đớn triền miên. Lâm Phùng Thanh chào hỏi Văn Minh, không kiêu ngạo cũng không khiêm nhường, có lễ có nghĩa, Văn Tổng, chào anh, Văn Minh, một tiếng, tùy ý hỏi, hôm nay không đi làm à, Lâm Phùng Thanh, tối qua tôi làm ca đêm, thức suốt một đêm, giờ không nghỉ ngơi lại đến gặp người mình thích, thật sự cảm động, Văn Minh dùng ngón tay cào cào trên vô lăng. Nhưng Giang Chiêu Chiêu đột nhiên quay mặt đi một bên để nghe điện thoại. Anh chỉ có thể tiếp tục nói chuyện xã giao. Tỷ lệ vượt qua lần lắp ráp đầu tiên của lần lắp ráp cuối cùng có thể nâng cao thêm không? 5. Nữa không? Lâm Phùng Thanh suy nghĩ vài giây. Có thể, nhưng phải loại bỏ vài điểm đứt gãy trong quy trình sản xuất. Bao lâu thì có thể thực hiện? Lâm Phùng Thanh, trước cuối tháng sau. Văn Minh, tháng này có khả thi không? Lâm Phùng Thanh, nếu vậy thì có thể cần kỹ thuật viên thức thêm vài đêm làm thêm giờ. Văn Minh, vất vả cho mọi người. Tiền thưởng nhất định sẽ tương xứng. Giang Chiêu Chiêu hoảng hốt lao đến. Nắm lấy tay áo của Văn Minh. Có chuyện rồi, cô đẩy Lâm Phùng Thanh một cái. Vội vã nói, xin lỗi, rồi vượt qua Lâm Phùng Thanh chạy về phía đầu xe. Đối diện Văn Minh, nhanh lên, Văn Minh hoàn toàn không biết cô nói nhanh lên để làm gì. Theo phản xạ đạp chân phanh, xe nhanh chóng khởi động, cửa sổ lại được kéo lên, tiếng gió bị ngăn lại ở bên ngoài. Văn Minh mới hỏi, sao vậy? Giang Chiêu Chiêu giọng hơi run rẩy. Phương Lan có chuyện, đêm trước hôm trước ở buổi tiệc có chuyện xảy ra. Cách Trương.